Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Thứ 9 lần xuyên qua. Hải đảo thị, bởi vì tới gần Nam Hải gọi tên. Nơi này mặc dù không giống kinh đô như vậy phồn hoa trọng yếu, thế nhưng là nó lịch sử địa vị tại Hoa Hạ lại cũng coi là có dày đặc sắc thái. Lại bởi vì hòn đảo khá nhiều, đó đó được xưng là hải đảo thị. Mà tại hải đảo thị đá ngầm san hô sơn phong, một tòa cấp cao xa hoa trong biệt thự, một cái ung dung hoa quý thiếu phụ đang lẳng lặng nhìn trong tay một đầu ngân nguyệt dây chuyền. Có vẻ hơi ngẩn người. Cái kia hai đầu lông mày càng là thỉnh thoảng toát ra một vòng hồi ức chi sắc. Có ngọt ngào, có hạnh phúc, thế nhưng là có phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng. Cái kia ngọt ngào cùng hạnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là oán hận cùng băng lãnh. Mẹ, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh. Thiếu phụ kia có chút hoảng vội vàng đem trong tay dây chuyền thu lên. Khi quay người nhìn về phía cổng cái kia mở miệng thiếu nữ, sắc mặt lập tức trở nên có chút băng lạnh xuống. Người không ngủ được tìm ta làm cái gì? Thiếu nữ kia, không là người khác, chính là Hổ Nha Liễu Khinh Âm. Nghe được mẫu thân mình lời nói, Hổ Nha trên mặt thiểm hiện một vòng ủy khuất thần sắc. Nàng liền không rõ, vì cái gì, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân mình nhìn thấy mình luôn là một bộ băng lãnh chán ghét thần sắc. Nhưng là chân chính làm nàng không hiểu là, vì cái gì, mẫu thân mình, mỗi một muộn, luôn luôn hội cầm dây chuyền thấy ngẩn người. Nhất là từ khi mấy năm trước cha mình sau khi chết, nàng nhìn càng thêm là thường xuyên. Cái kia sợi dây chuyền, đối nàng rất trọng yếu a. Hổ Nha trong lòng suy nghĩ, còn nhớ kỹ, giờ mình bởi vì tò mò, vụng trộm cầm cái kia một sợi dây chuyền nhìn, lại bị mẫu thân mình một bàn tay phiến lại đây. Lúc ấy mình khóc bù lu bù loa, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Hổ Nha đối mẫu thân mình liền bắt đầu e ngại lên. Càng là không dám đi hỏi đến dây chuyền kia lai lịch. Mẹ, ta có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện? Hổ Nha có chút yếu ớt đi tại thiếu phụ bên người. Không có làm sơ đối mặt vệ tử thanh tùy tiện. Đến giống như là một cái bị tức tiểu tức phụ. Không được, thiếu phụ kia cũng không quay đầu lại trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì a mẹ? Người cũng còn không có nghe ta nói cái gì? Người làm sao lại không được a? Nghe nói như thế, Hổ Nha ngẩn ra, lập tức có chút ủy khuất gọi mà bắt đầu. Vì cái gì? Nghe nói như thế, thiếu phụ lông mày dựng lên lạnh nhạt nhìn xem Hổ Nha. Bởi vì ta biết người muốn nói gì. Không có ta cho phép, người không được rời đi Liễu gia, càng không được rời đi hải đảo, đi ngôi sao gì thành. Một năm trước ngươi rời nhà trốn đi, lúc ấy ta có thể tùy theo ngươi. Thế nhưng là lần này, tuyệt đối không được, càng không cần nói, đi gặp cái gì vệ tử thanh. Mẹ, ngươi tại sao có thể dạng này? Bị nói trắng ra tâm sự, Hổ Nha cũng không có thẹn thùng, nhưng càng nhiều phàm là khí. Ta bất quá là đi gặp bằng hữu, tinh thành nhiều như vậy bằng hữu, ta vì cái gì không thể đi gặp a? Ngươi chẳng lẽ cả một đời muốn đem ta khóa tại Liễu gia sao? Chỉ bằng ta là mẹ ngươi. Ba, một trận thanh thúy tiếng bạt tai nương theo lấy một tiếng gầm này. Tại trong gian phòng đó quanh quẩn bắt đầu. Nguyên bản khắp khuôn mặt phàm là khí Hổ Nha, bị một chưởng này lập tức đánh lăng ngay tại chỗ. Bừng bít lấy miệng mình, khẩn yếu lấy hàm răng, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, nước mắt càng là thuận gò má nàng, như là vỡ đê nước sông đồng dạng, rầm rầm chảy xuống. Thiếu phụ cũng là ngẩn ra, nhìn xem tay mình, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng vẻ đau lòng, thế nhưng là rất nhanh, liền đem để tay dưới, lạnh nhạt nhìn xem Hổ Nha, lý do này đủ không có. Đủ liền đi xuống cho ta. Hổ Nha không nói gì, chỉ là dùng cái kia tràn ngập nước mắt ánh mắt nhìn mẫu thân mình. Lập tức quay người chạy xuống, mặc kệ nước mắt tung xuống. Nhìn xem chạy xuống đi Hổ Nha, thiếu phụ không nói gì, chỉ là tướng một bên cất kỹ ngân nguyệt dây chuyền đem ra. Một đôi tay bóp hơi trắng bệch, đừng trách ta, người yêu ai, đều có thể, nhưng là, duy chỉ có, hắn không được, đây hết thảy, người muốn hận, liền hận hắn. Thiếu phụ ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt cùng kiên quyết. Càng nhiều là, oán khí, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn sơ cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. Tám minh đạo cảnh giới, nghe đạo kỳ thiên phú, tiên thiên thánh thể điểm tích lũy, 16.500 trở về đếm ngược. Vệ tử thanh có chút sững sờ nhìn trước mắt cái này mô bản. Nhìn xem cái kia 16.500 điểm tích lũy. Có chút hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Cái này, thế nào lại là 16.500 điểm tích lũy? Lần trước đạt được là 6.400 điểm tích lũy. Dựa theo hệ thống quy tắc, không phải hẳn là, tại 19.300 sao? Làm sao hội mạc danh kỳ diệu thiếu đi nhanh 3.000 điểm tích lũy? Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ tử thanh thấp trầm giọng vấn đạo. Điểm tích lũy, đối với mình tới nói, bây giờ mặc dù không phải rất trọng yếu, thế nhưng là mạc danh kỳ diệu ít một chút. Ai, trong lòng đều khó chịu. Hệ thống trầm mặc hội, vẫn là cho vệ tử thanh một đạo tin tức. Khi tiếp thu tin tức này thời điểm, vệ tử thanh mặt, càng là âm trầm bắt đầu. Người đùa bỡn ta. Hắn cái kia tin tức nói cho hắn biết, xuyên qua thu nhập điểm tích lũy cùng sử dụng điểm tích lũy hối đoái nhân vật là đều là hiện lên. Hiện tăng lên không sai, nhưng là, một khi điểm tích lũy thu nhập cùng sử dụng, cao hơn 10.000 về sau, liền hội lại lần nữa tiến hành một cái luân hồi. Cũng liền nói, nếu điểm tích lũy ích lợi cùng sử dụng vượt qua 10.000 điểm tích lũy, một lần cuối cùng, đều là 10.000 số lượng. Vòng tiếp theo, cũng chỉ có thể lại lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Khi mình tại tiến hành một lần sau khi xuyên Việt, điểm tích lũy thu nhập, chính là chỉ có 100. Chỉ là như là cái dạng này, cũng không sẽ khiến cho vệ tử thanh như vậy phẫn nộ. Chân chính làm hắn phẫn nộ là, hệ thống này, mỗi một lần đều là như thế này. Cho mình tin tức, luôn luôn không được đầy đủ. Đây không phải đang trêu đùa mình sao? Hệ thống trầm mặc hội, lần này lại là không có mở miệng, mà là trực tiếp mở miệng nói. Quyền hạn có hạn, không cách nào thẩm tra. Chỉ có chủ ký sinh đến nhất định thân phận, lại đúng lúc gặp đặt câu hỏi, hệ thống mới biết giải thả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh không có nói chuyện, khóe miệng có chút co quắp, cuối cùng nhưng vẫn là thở dài. Đã như vậy là không phải. Điểm tích lũy, không chỉ là hối đoái nhân vật đơn giản như vậy. Vệ tử thanh loáng thoáng cảm thấy, cái này điểm tích lũy, xa xa không chỉ hối đoái nhân vật đơn giản như vậy. Dù sao, nếu như hắn không mang về nhân vật, cái này điểm tích lũy, chẳng phải là trực tiếp vô dụng. Hệ thống không nói gì, chỉ là trầm mặc, xem ra, đây hết thảy. Chỉ có thể mình chú ý một chút, hệ thống này, là không đáng tin cậy. Thấy cảnh này, vệ tử thanh bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Hệ thống này, là lại một lần chuẩn bị cho mình chôn hố. Tiếp xuống thời gian rất bình tĩnh. Ngược lại là trong lúc đó dược sư túi cho vệ tử thanh gọi điện thoại. Nói hắn đã tiến vào bên trong thành vệ nhà công ty. Lần này, bởi vì muốn phải thật tốt điều tra cái này vệ thanh hoa. Dược sư túi lại là lựa chọn ẩn núp ở bên cạnh hắn. Vệ tử thanh đối với cái này đến không có đến cỡ nào lo lắng. Chỉ là còn là để phân phó dược sư túi mình chú ý một chút. Mà còn lại thời gian, vệ tử thanh vẫn như cũ là tu luyện nhẫn thuật cùng ngự kiếm thuật. Khu linh lực, nhưng càng nhiều vẫn là xem TV phim cái gì. Dù sao, tại hiện thực này, tu luyện ngự kiếm thuật cùng nhẫn thuật cái này chút. Tiến triển, thật sự là chậm chạp, còn không bằng nhìn nhiều chút điện xem cái gì tới thực sự. Một ngày này, tùy ý môn nếu như mà tới, trải qua mấy lần xuyên qua, vệ tử thanh xe nhẹ đường quen đạp đi vào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.